Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, I see Teru. Chương 10 ký ức, góc chuyện audio.com. 3 năm trước, Lâm và Linh 14 tuổi Lâm, tớ đã. Linh vừa nói vừa thở hồng hộc chạy tới chỗ. Lâm, gì vậy, sao chạy dữ vậy? Lâm, tớ đã nói với anh ấy rồi, và anh ấy đã đồng ý tớ vui. Quá, Linh hớn hở, vậy à, chúc mừng cậu và hội trưởng đẹp đôi quá còn. Gì, Lâm cười gượng, trái tim cô đau nhói. Từ lâu, cô đã thầm thích hội trưởng, nhưng không dám nói ra, vì cô biết cô bản thân của cô cũng thích anh ấy, nếu nói. Chắc chắn tình bạn của cô sẽ rạn nứt, cô quyết định giữ bí mật này cho riêng. Mình, chỉ cần người cô yêu và bản thân cô hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc. Tí về gặp, bây giờ tớ có hẹn với anh ấy rồi. Linh vội vã đi, ngay, bye bye, khi bóng dáng Linh xa dần, nước mắt Lâm cứ thế thi nhau. Chảy. Hước, Lâm, mày là đồ tồi, đã thành tâm chúc phúc cho cậu ấy. Sao lại khóc, sao lại cảm thấy ghen tị chứ, mày là đồ xấu xa. Hước, Lâm tự, nguyền rủa chính bản thân mình. Hước, trong dãy hành lang đó, có một tiếng khóc thút thít vang. Lên, nghe mà não lòng. Hôm sau, Lâm mang hai con mắt thâm quầng như con gấu trúc tới. Trường, lý do là vì tối qua cô tự nhủ sẽ chỉ khóc thêm đêm nay thôi, mai cô sẽ thẳng thắn đối diện với Linh. Lâm, á cậu sao vậy, kẻ nào bắt nạt cậu à, Linh giặt bắn. Lên khi Lâm quay lại, do tối qua tớ đọc chuyện cảm động quá nên khóc. Thôi, Lâm biện minh, cậu, đọc cũng nên có mức độ thôi chứ. Linh trách, mà, thôi, trông cậu bây giờ cũng dễ thương lắm rồi. Vừa nói cô vừa ôm Lâm, này, nếu cậu có thích ai hay ai bắt nạt cậu cứ. Nói với mình nha, mình sẽ giúp cậu. Linh vô tư nói mà không biết cô đang làm. Lâm tổn thương, mình biết mà, vì bọn mình là, Lâm cười, bản thân, Lâm và Linh đồng thanh, mà hôm qua hẹn hò versus chàng vui không? Lâm trêu, hơi thôi, không có cậu đi đâu cũng chán. Linh đỏ mặt, giỏi nịnh chưa? Lâm cười, ai nói xạo, chỉ cần có Lâm dễ thương là đi đâu tớ cũng vui. Hết á, Linh phải thừa nhận rằng khi Lâm xà tóc mang váy ngắn, má, phớt hồng thì cô trông cực kỳ dễ thương, nhất là khi cười, hồi đó cô rất hay. Cười, chỉ sau vụ đó cô đã thay đổi hoàn toàn, mạnh mẽ, bạo lực, có cười thì cũng cười gượng, tóc lúc nào cũng bo ki di đuôi ngựa, về lớp thôi, Lâm, GT, giờ ra chơi, Linh tôi có chuyện muốn nói, đi theo tôi, một đàn chị lớp, trên xuống tìm Linh, giả, Linh hơi sợ nhưng vẫn đi theo, ai cho mày lại gần người yêu của tao hả, chị đó bây giờ, thật đáng sợ, hét lên túm tóc Linh day, người yêu chị là ai, chị nói gì tôi không hiểu. Linh lo sợ, nước mắt rơm rớm hỏi, mày còn giả ngây, hội trưởng là người yêu tao đó. Càng nói, cô ta càng day tóc mạnh hơn, chị nói gì vậy, anh ấy nói anh ấy không có người yêu nên. Tôi mới tỏ tình mà, Linh nói, mày còn chả treo à, cô ta cho Linh một tát tai như trời. Giáng, vì đang ở trong phòng kho nên ít có ai bén mảng tới. Nhưng cô ta đã lầm, có người nhìn thấy và chạy đi bó cho. Lâm, Linh đang bị mấy chị lớp trên đánh ở phòng kho dãy. XYZ kìa, Lâm đứng phát dậy chạy ra khỏi lớp đến phòng kho. Dừng lại, mấy người làm gì vậy? Lâm hét lên khi nhìn thấy. Cảnh tượng chị lớp trên đang ra sức tát Linh. Lâm, không nói nên lời. Mày tránh ra, đây không phải là chuyện của mày. Người nên cút khỏi đây là mấy người đó. Lâm giận dữ, nếu không muốn bị đuổi học thì xéo khỏi đây ngay. Lâm trừng mắt khiến cô ta sợ. Tao cảnh cáo, đừng có lại gần hội trưởng. Nói rồi cô ta đi. Ngay, Linh, có sao không, mấy người đó đã làm gì cậu? Mình không sao, góc chuyện audio.com. Đi mình đưa cậu đến phòng y tế. Lâm dìu Linh đứng lên. Ô cầm, cảm ơn, khách sáo cái gì vậy? Xin lỗi cho hỏi có hội trưởng ở đây không? Lâm, anh đây, em là. Hội trưởng nhìn Lâm hỏi. Tôi là Lâm, bạn Linh. Lâm lạnh lùng, em tìm anh có việc gì vậy? Tôi đến để nói với anh, nếu anh không yêu Linh thật lòng, thì anh hãy tránh xa Linh ra. Lâm đe dọa, anh yêu Linh thật lòng mà em nói gì vậy? Hội trường, tôi đến để nói vậy thôi. Lâm xoay người bước đi. Sau khi Lâm quay người, hội trường cười khẩy rồi bước vào. Trong, sau cái ngày Linh bị đánh, Linh dường như trầm hơn hẳn. Còn, Lâm thì ra sức đi học võ. Lâm, đi tới chỗ hội trường với mình, ba bọn mình về. Chung, chỉ có với Lâm là cô vẫn cười nói như thường nhưng Lâm biết cô đang gượng. Cười vì không muốn là Lâm lo lắng. Ừ, Lâm gật đầu. Khi đi tới phòng hội trưởng, Linh định mở cửa bước vào thì. Thấy tiếng nói, anh yêu, anh thật lòng thích con nhỏ Linh đó sao? Tiếng một, cô gái vang lên, cô ta đang ôm hôn hội trưởng. Sao anh yêu cô ta được chứ, anh chỉ nói dối mà cô ta đã tin. Ngay, đúng là ngu ngốc mà. Ha ha, hội trưởng cười nham nhở, bây giờ anh ta mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Linh nghe vậy, tay che miệng, cố không cho tiếng nấc phát. Ra tiếng, cạch, hội trưởng nhìn ra cửa thấy Linh, anh ta bối rối đẩy cô gái trong tay ra, Linh, không như em nghĩ đâu. Hội trưởng lúng túng giải thích, chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh rồi sao hả? Lâm trừng mắt, nhìn hội trưởng, bây giờ trông cô thật đáng sợ, tay nắm chặt hình quả đấm, thì ra cô đã nhìn làm người. Tôi đã nói rồi mà, anh mà dám lừa dối Linh thì tôi không tha cho anh dù tôi phải trả giá như thế nào. Cô hét lên, tên hội trưởng run lên, khiếp sợ trước Lâm. Lâm à, bình tĩnh, hội trưởng van cô, không để anh ta nói hết, Lâm lao tới đấm anh. Anh bất ngờ, ngã xuống, Lâm vẫn không tha cho anh ta, đánh đến mức anh ta bị chảy máu mũi. Chỉ biết co ro nằm gập người vì đau đớn, cái cô gái ở cùng anh ta chỉ biết hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy hội trưởng bị đánh, còn Linh không biết làm gì, chỉ đứng ngoài hét bảo Lâm dừng lại nhưng cô không nghe. Sau vụ ẩu đả đó, hội trưởng bị thương phải vào viện nằm, còn Lâm bị đình chỉ học một tuần. Lâm, xin lỗi, tất cả là tại mình. Giọng Linh nghẹn lại, mình không sao, cậu đừng tự trách bản thân. Lâm xoa đầu, Linh, Lâm là đồ ngốc tại sao lại làm vậy chứ? Vì bọn mình là bạn thân mà. Lâm, hức hức, Lâm là đồ ngốc, hức hức. Linh khóc nấc lên, mọi chuyện ổn rồi. Kể từ đó trở đi, Lâm không còn nữ tính như trước nữa, cô cũng ít cười hơn trước rất nhiều và cô không bao giờ tin tưởng con trai nữa. Đối với cô, con trai tốt chỉ có trong truyện tranh, ngoài đời con trai chỉ là một lũ khốn. Có thể nói tôi chính là nguyên nhân khiến Lâm trở nên như bây giờ. Linh nhìn vào khoảng không, đượm buồn kể lại mọi chuyện. Từ một người hay cười, nữ tính đã trở nên mạnh mẽ, ghét cay ghét đắng con trai Phong và Bảo lắng nghe im lặng không nói một lời. Mỗi người có mang trong mình một suy nghĩ riêng. Vậy thôi, tôi về đây cũng muộn rồi. Linh đứng lên, để anh đưa em về. Bảo kéo tay Linh ra cổng để lại Phong ngồi suy tư. Trên đường chở Linh về, cả hai im lặng, không khí trở nên ngột ngạt. Kít tê tê tê, đã tới trước cổng nhà Linh. Linh, anh sẽ đường đường chính chính theo đuổi em, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Bây giờ Bảo nói những câu thật lòng nhất từ trước đến giờ, anh cũng không hiểu rõ tại sao lại nói như vậy, nhưng điều anh muốn mang góc truyện audio.com lại hạnh phúc cho cô là thật. Có lẽ hình ảnh của cô đã khắc sâu trong trái tim anh rồi. Linh nhìn Bảo, môi mấp máy. Anh hãy từ bỏ đi, vô ích thôi. Tôi sẽ không hạnh phúc nếu Lâm không hạnh phúc. Linh nói rồi quay bước vào nhà. Từ bỏ ư, không bao giờ. Bảo phóng xe đi, nói khẽ. Tại nhà của Bảo, Phong vẫn ngồi đó, suy nghĩ về những điều đã qua, về Lâm. Về một mặt nào đó, cô và anh cũng giống nhau. Kết xin trân trọng thông báo, có thể vài ngày tới Kết sẽ không viết tiếp các chương sau của chuyện được vì đang trong thời gian Kết thi học kỳ. Xin lỗi mọi người. Cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.